Chương 5. 0949 cùng nhau bắt giữ đi. Cầm đại công tử sững sờ, vội vàng nhấc chân đi theo, một đường la hét, ôi nhị đệ, ngươi lại đi tìm nàng làm gì nha, ta nói cho ngươi, ngươi như muốn để tiểu mặt than trong lòng vui vẻ, chẳng bằng gọn gàng dứt khoát, dứt khoát làm thịt nữ nhân này. Ngươi hôm nay đưa ngón tay, ngày mai đưa lỗ thai, nàng thật sẽ không thích ra thân thể của nàng, đang tiến hành giai đoạn thứ 3 biến dị. Đúng vậy nha, cầm đại công tử cười ha hả buông tay nói, nếu không phụ thân cũng sẽ không để người đem nàng cứu trở về nha. Nói thật, đã ngươi sẽ không giết nàng, cái kia dứt khoát làm thuận nước đẩy thuyền ân tình, để Mộ Kinh Hồng đem người mang về được. Đến lúc đó, tiểu mặt than muốn tìm, nhất định là Mộ Kinh Hồng phiền phức, tìm không ra trên người chúng ta. Ngươi xem đại ca cho ngươi ra chủ ý này như thế nào, nhị công tử không thèm để ý hắn, bước nhanh rời đi. Cầm đại công tử cười híp mắt ngừng chân mà đứng, lắc trong tay tiểu phiến tử, trong miệng tự lẩm bẩm, làm như thế, liền chỉ biết dần dần từng bước đi đến á ngươi cho rằng tiểu mặt than là người phương nào nha, tiểu mặt than tâm tư ngươi đừng đoán, đoán cũng là đoán không cho phép. Hôm sau, chiêu ánh sáng triệu tập hơn ngàn đồ chúng, tính tọa Long Diễm thành kinh triệu trước cửa phủ. Khác người sự tình đồng dạng không có làm, cũng chỉ là lặng lặng ngồi ở đằng kia, im ắng kháng nghị thái tử hạ lệnh bắt bọn họ thánh nữ một chuyện. Việc này rước lấy đầu đường cuối ngõ vô số dân chúng vây xem. Phàm là đi qua kinh triệu trước cửa phủ người, cũng nhịn không được ngừng chân nhìn một chút chiêu ánh sáng tính tọa các đệ tử. Tất cả mọi người muốn biết, kinh triệu phủ tiếp xuống sẽ xử lý như thế nào bọn họ. Dù sao chiêu ánh sáng thánh nữ thủ đoạn thông thiên, có thể cứu sắp chết bị thi khôi gặm cắn người. Vậy mà mặc dù như thế, Y Lệ Nguyên vẫn là mạnh bất quá thái tử điện hạ, lúc này còn bị bọn họ chộp vào kinh triệu phủ đại lao bên trong. Vì tự dưng gây chuyện làm lý do, đem thánh nữ một đoàn người, toàn bộ giam giữ ở bên trong. Từ hôm qua sự tình phát sinh, đến bây giờ, đại khái đã qua đi 7-8 canh giờ, nghĩ đến chiêu ánh sáng thánh nữ tại trong đại lao thời gian QNZ không tốt lắm. Buổi sáng hạ một trận mưa. Bây giờ tuy là đang lúc hoàng hôn, nhưng trên đường phố gạch đá, Y Lệ Nguyên thời gian ở mức. Một cỗ điệu thấp xa hoa xe kéo, từ bốn con linh ngựa kéo, thẳng đi vào kinh triệu trước cửa phủ dừng lại. Màn xe bị người nhẹ nhàng hất ra. Mọi người thấy trong xe xuống người, cũng không khỏi ngẩn ra một chút. Chỉ thấy tiểu mặt than thái tử phi, lạnh hẽ ra ngọc trí khuôn mặt nhỏ, chậm rãi từ trên cầu thang đạp xuống. Hôm qua tiệc rượu đến tối muộn, tiểu thái tử phi đến tiếp sau liền bị thái tử điện hạ mang về đồng cung nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc đến giữa trưa, nếu không phải màu theo nhắc nhở, nàng ngược lại là muốn đem ngồi xổm đại lao chiêu ánh sáng thánh nữ một đoàn người quên mất. Ánh mắt của mọi người, tất cả đều rơi vào vị này tiểu thái tử phi thanh lánh trên dung nhan, ai cũng thầm khen một tiếng cực đẹp. Chỉ tiếc, tấm kia thanh lánh ngọc nhan bên trên, cả ngày che một tầng sương lạnh, không gặp nửa điểm tươi đẹp ý cười, lạnh lẽo đến cực điểm. Thái tử phi, màu theo vịn tay của nàng, bước chân hơi hơi dừng một chút. Tiểu thái tử phi thuận ánh mắt của nàng, nhìn về phía quỳ gối kinh triệu phủ hai bên người. Ánh mắt hơi động một chút, tiểu thái tử phi âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy vì thánh nữ quan tâm lo lắng, vậy không bằng đem bọn hắn cu nở dê cùng nhau thu nhập trong lao, đi bồi cùng bọn họ thánh nữ đi. Đám người, ta đi, này tiểu thái tử phi não mạch kín. Quả thật cùng thế nhân hoàn toàn không giống ai nhìn thấy người khác tính tỏa kháng nghị, nàng thế mà trực tiếp bắt giữ nhóm người này. Này thái độ rõ ràng chính là, ta lại nhìn xem các ngươi chiêu ánh sáng, đến cùng có thể đưa ra bao nhiêu người tới.